Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, quá khách khí. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, khỏe mạnh tích phân, 47-65 sáng sớm khi tỉnh lại. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn giao diện, nhanh đến 5.000 tích phân, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đổi lấy hết Bách Bộ Xuyên Dương, trung cấp kỹ năng sau. Hắn còn cần tích phân. Nếu không đến lúc đó lâm thời đạo cụ cùng kỹ năng đều không thể đổi lấy. Mà lại hắn còn suy nghĩ nhiều đổi lấy mấy khỏa khí huyết đan. Không chỉ có chính mình muốn ăn, cũng phải nghĩ biện pháp để Lạc Gia Gia ăn hết. Cái thế giới này đã có yêu quái cùng giác tỉnh giả tồn tại. Như vậy, hắn cùng Lạc Gia Gia đều phải mau chóng cường đại lên. Dạng này mới có thể tự vệ. Rời giường sau, Lạc Gia Gia đã rời đi. Năm thứ nhất đại học chương trình học tuy ít, nhưng nàng muốn sớm đi thư viện kiêm chức. Lạc Phi ăn hết nàng lưu lại cơm sau, liền đeo bọc sách ra cửa. Đi ra lầu tòa nhà lúc, đột nhiên bén nhạy cảm giác có mấy đạo con mắt nhìn tới. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mấy cây dưới đại thụ, ba tên nam tử chính đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Lạc Phi mặc dù không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng ở nơi này ở như thế lâu, cũng biết trong tiểu khu có chừng người nào. Cái này ba tên nam tử đều rất cường tráng. Chỗ cổ còn lộ ra hình xăm. Rõ ràng không phải tiểu khu người. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Ở đi mau đến cửa tiểu khu lúc, hắn đột nhiên quay người trở về. Mà lúc này, cái kia ba tên nam tử chính cùng ở hắn phía sau bước nhanh đi tới. Gặp này vội vàng không kịp chuẩn bị, sừng sốt một cái chớp mắt, đành phải tiếp tục hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Lạc Phi cùng ba người thắt thân mà qua, bước nhanh đi vào lầu tòa nhà, nhìn lấy giống như là quên đi cái gì đồ vật chuẩn bị đi trở về đi lấy. Ở vừa mới đột nhiên quay người lúc, hắn không chỉ nhìn thấy được cái kia ba tên theo dõi nam tử, còn chứng kiến mặt khác một ngôi lầu tòa nhà miệng lộ ra hai bóng người. Một cái là Vương Cúc, là một cái tối hôm qua bị hắn giáo huấn Nhiếp Viễn Quang. Hai người vốn cho là hắn sẽ bước nhanh đi ra tiểu khu đi học. Cho nên thì từ một cái khác tòa nhà đi ra, ai ngờ đến hắn lại không hề có điểm báo trước đột nhiên quay người trở về. Hai người lấy làm kinh hãi, cuống quýt lại né trở về, bởi vì tránh rất nhanh. Bọn họ cảm thấy đối phương hẳn không có trông thấy. Nhưng Lạc Phi thị lực cộng một sau, đã không cận thị, ăn khí huyết đan sau, thân thể đã là khỏe mạnh trạng thái. Thị lực so với người bình thường càng thêm nhạy cảm, cho nên liếc một chút thì quét đến. Đợi hắn biến mất ở thang lầu đường miệng lúc, cái kia ba tên giả vờ giả vịt chuẩn bị đi ra tiểu khu nam tử lập tức trở về theo. Lúc này, trốn ở một cái khác tòa nhà cửa hành lang Vương Cúc cùng Nhiếp Viễn Quang đều lộ ra bóng người. Ba tên nam tử nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt hỏi thăm, Nhiếp Viễn Quang sắc mặt âm trầm, trực tiếp cho bọn hắn một cái thủ thế, để bọn hắn theo sau hành động. Trong mắt ba người tàn khốc lóe lên, bước nhanh tiến vào thang lầu đường. Dạ ta một hồi, kém chút bị tiểu tử kia thấy được. Vương Cúc vuốt ở ngực, một mặt chưa tỉnh hồn, lập tức lại giận dữ nói, dù sao cũng là nhiều năm hàng xóm. Ai? Ta cái này làm đó a? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Viễn Quang trực tiếp đưa cho nàng một sấp tờ trăm nguyên. Mặt âm trầm nói, được chuyện sau khi, lại thêm gấp hai. Vương Cúc vội vàng tiếp trong tay, lập tức cười rạng rỡ thiên ân vạn tạ nói, Nhiếp Tổng cũng là hào phóng, yên tâm, Nhiếp Tổng khẳng định có thể thành công. Nhà đầu kia coi như lại thanh cao lại quật cường, cũng trốn không thoát Nhiếp Tổng ngũ chỉ sơn. Lập tức lại hừ lạnh nói, cái kia hỗn tiểu tử lại dám đánh Nhiếp Tổng, thật sự là muốn chết. Nhiếp Tổng lần này coi như đem hắn đánh thành tàn phế, cũng là đáng đời. Nhiếp Viễn Quang lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ta không có như vậy tàn nhẫn, dù sao lấy sau hay là của ta em vợ, đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn, giáo huấn một chút chính là. Vương Cúc luôn miệng nói, vâng vâng vâng. Nhiếp tổng quả nhiên rộng lượng. Tiểu tử kia thật sự là mắt bị mù. Như thế tốt một cái tỷ phu không muốn. Quả thực là đi học học choáng váng. Đến lúc đó có hắn quỳ xuống đất cầu ngài thời điểm. Nhiếp Viễn Quang không nói thêm gì nữa. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh cái kia tòa nhà. Vương Cúc vụng trộm đem tiền trang lên. Cũng đưa cổ nhìn thoáng qua cười nói. Đợi chút nữa chờ nhiếp tổng người đi ra. Ta liền theo kế hoạch đi vào. Giả bộ như cái gì cũng không biết. Đem hắn đưa vào bệnh viện. Đến lúc đó, tỷ tỷ của hắn khẳng định phải đi bệnh viện cùng hắn. Hắc hắc, khi đó, nhiếp tổng liền có thể xuất hiện. Cho bọn hắn mua cơm. Dùng tiền tìm xong bác sĩ. Ở tốt phòng bệnh, mỗi ngày hỏi han ân cần. Ta cũng không tin. Cái kia đối với tỷ đệ không cảm động. Sự tình nhất định có thể xong rồi. Lúc này, ở bên cạnh lầu 5 thang lầu đường bên trong. Vài tiếng kêu rên vang lên. Cái kia ba tên nam tử vừa leo lên lầu 5 bậc thang chuẩn bị rẽ. U ám trong góc đột nhiên nhảy lên ra một bóng người. Vung lên gậy gỗ trong tay liền, phanh, một tiếng hung hăng đập tên thứ nhất nam tử trên đầu. Lập tức hung hăng một chân đá vào trên bụng của hắn. Cái kia tên thứ nhất nam tử tại chỗ hướng sau ngửa mặt lên. Ngược lại đi xuống cầu thang, mà đi theo hắn phía sau hai tên nam tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa tốt bị nện ở, đang muốn tiếp được ngã xuống cái kia cái thứ nhất nam tử lúc. Đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên xông tới, vung lên gậy gỗ trong tay. Đối với hai người bắp đùi đầu gối thì hung hăng gõ đánh tới. Thang lầu đường chật hẹp u ám, hai người hoàn toàn không cách nào né tránh. Ba người rên lên một tiếng, cùng một chỗ từ trên thang lầu lăn đi xuống. Lạc Phi tay cầm cây gỗ, tiếp tục đuổi theo, đối với ba người bắp chân cùng đầu gối vừa hung ác đập lên. Hắn lúc này không chỉ có tốc độ nhanh, thị lực tốt, lực lượng cũng rất lớn, lại tiên phát chế nhân đánh lén trước đây. Ba tên cường tráng nam tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nằm trên mặt đất thê lương kêu rên, Lạc Phi không lưu tình chút nào, lại cho bọn hắn đầu một người một gậy sau. Mới ném cây gỗ, nghênh ngang rời đi, thế nào còn không ra. Một cái khác tòa nhà lầu một thang lầu đường miệng. Vương Cúc đưa cổ nhìn quanh, có chút bận tâm nói. Nhiếp tổng, người ba cái kia bảo an không phải là đột nhiên đánh hưng khởi. Dừng không được tay a. Tiểu tử kia như vậy gầy yếu. Nếu như bị đánh chết, vậy nhưng xong. Nhiếp Viễn Quang nhíu mày, đưa tay nhìn thoáng qua cổ tay đồng hồ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, đi, đi xem một chút. Hai người lập tức ra ngoài, bước nhanh đi hướng bên cạnh lầu tòa nhà. Mới vừa đi vào, liền đột nhiên gặp thiếu niên kia đeo bọc sách đi ra. Không chỉ có xương sườn không có gãy xương, xem ra vậy mà giống như là không có nhận nửa điểm thương tổn. Hai người lập tức cứng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. A, Vương Thẩm, vị này là... chấm ngoặc kép. Lạc Phi nhìn chằm chằm trước mặt mắt kiếng gọng vàng nam, xem ra đã không nhận ra. Nhiếp Viễn Quang bắp thịt trên mặt ở run rẩy. Vương Cúc há hốc mồm cứng mấy giây, trên mặt mới gạt ra một tia nụ cười khó coi nói, tiểu Lạc a, ngươi đây là muốn đi học sao? Ha ha, vị này chính là ta lần trước đề cập với ngươi lên nhiếp tổng a. Hắn chấm ngoặc kép, há, là nhiếp tổng a, cũng là vị kia ngươi muốn chỉnh cho ngực lớn tu màng sau gả cho hắn nhiếp tổng sao? Không tệ, không tệ, các ngươi rất xứng. Lạc Phi gật đầu tán thưởng. Vương Cúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúc vợ chồng các ngươi ân ái. Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Tốt Vương Thẩm, ta đến trường bị muộn rồi. Bái bai, Lạc Phi chúc mừng xong liền nhanh chân rời đi. Vương Cúc cứng đứng ở tại chỗ, trên mặt thịt mỡ cùng bên cạnh Nhiếp Viễn Quang một dạng, run rẩy không thôi. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu, tích phân cộng 200. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu, tích phân cộng 200. Lạc Phi vui vẻ, hắn nhịn không được lần nữa quay đầu lại nói, cảm ơn Vương Thẩm, cảm ơn Nhiếp tổng. Về sau các ngươi rượu mừng có thể nhất định muốn mời ta a. Ta cho các ngươi bao hồng bao. Cái này cũng quá khách khí. Sáng sớm không chỉ có đưa ba cái đống cát đưa cho hắn luyện tay. Còn một người đưa cho hắn 200 tích phân. Nhìn xem tích phân. Đã 51-65. Rốt cục tiếp cận với 5.000 tích phân. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.